Chương 241, thắng bại. Ken hai thanh kiếm đụng vào nhau, tràn ra mảnh lớn ánh lửa. Cùng lúc đó, tay trái của Lăng Trần một trường đánh ra ngoài, đánh về phía ngực của Huyết Kinh Phong. Tay phải cầm kiếm, tay trái còn có thể đồng thời ra quyền. Đây không phải người bình thường có thể làm được, nhất định phải tâm lực đạt tới cực cao đẳng cấp. Thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, mới có thể làm được. Huyết Kinh Phong sắc mặt khẽ biến, nhưng hắn cũng phản ứng lại, đồng dạng là một trường đánh xuất ra. Phịch một tiếng, hai người đều là bị đẩy lui. Lăng Trần cùng Huyết Kinh Phong đều là kiếm khách, tại trường pháp trên tạo nghệ không cao, chạm nhau một trường, ai cũng không có thương tổn đến ai. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh Huyết Kinh Phong thân hình vừa chuyển, đâm ra cực kỳ tinh diệu một chiêu kiếm pháp, tại đây một kiếm, trong sát ý dấu, hoàn toàn trở thành vô hình khí thế, mà Huyết Kinh Phong bản thân sát ý, cũng là hoàn toàn dung nhập trong đó, phảng phất hóa thân thành giết người kiếm tiên. Lăng Trần ổn định thân hình, mặt không đổi sắc, sử dụng ra một chiêu thiên sơn vạn thủy hai người kiếm thế đan chéo cùng một chỗ, phảng phất có hơn 10 thanh bảo kiếm đang tại lẫn nhau chém giết. Huyết Kinh Phong ở vào thế công, kiếm khí của hắn phảng phất một đạo đinh ốc, điên cuồng toa nở chui va o hướng Lăng Trần, mà Lăng Trần kiếm khí thì là một tòa núi cao, mặc dù gặp phải Huyết Kinh Phong điên cuồng toa nở chui va o kích, lại sừng sững bất động, đem thế công kể hết chống cự hạ xuống. Ba hai cố kiếm thế cuốn va chạm ra, đem hai người thân hình kể hết đẩy lui, thế nhưng, thân thể của Huyết Kinh Phong, lại là vừa lui lui nữa, đúng là chủ động địa lướt xuống lôi đài, đã rơi vào nước ao bên trong. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh Huyết Kinh Phong đón lấy trên một chiều, thi triển ra cực kỳ tinh diệu thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, tại chân khí lôi kéo, quỷ sắt kiếm cấp tốc huy vũ, hóa thành một mảnh bóng dáng hư nhạt cự long. Không khí chung quanh, phát ra thủy triều tuôn động thanh âm. Kiếm khí đem thủy lưu dẫn động, hội tụ mà thành cự long, hướng về Lăng Trần va chạm đi qua. Mà Huyết Kinh Phong thì là cầm trong tay quỷ sắt kiếm, chuyển động mũi kiếm, ở vào vị trí lão đại, thẳng hướng Lăng Trần. Đối mặt với này đầu thủy long, Lăng Trần thân hình vội vàng thối lui, lướt đến lôi đài biên giới, bàn chân giẫm mạnh, hai tay triển khai, thân nhẹ như yến, hướng về sau bay ra ngoài, bình một tiếng, rơi vào phía dưới thủy trì. Dầm ào ào thủy long xuyên qua lôi đài, những nơi đi qua, lập tức bắn tung tóe nổi lên kinh người bọt nước. Muốn đi Huyết Kinh Phong một tay nắm trên kiếm, một tay vác tại sau lưng, cũng đạp tại lôi đài biên giới, bay ra ngoài, đuổi theo Lăng Trần. Đúng vào lúc này, nước ao đột nhiên phảng phất sôi trào đồng dạng, tại toát ra một hồi dồn dập bạc khí, đột nhiên nước hoa bạo khai mở, một đạo kinh người kiếm y dâng lên phúc tảng ra. Long đằng thương hải Lăng Trần nhất cử thi triển ra tầm long kiếm pháp đệ bắt thức, từ kia trong nước hồ, đống nhiên buộc phát ra kinh người tiếng long ngâm. Sau một khắc, một đầu trọn vẹn hơn 10 thước rộng dài thủy long mãnh liệt bắn lên, tại kia trong đó rõ ràng có thể thấy Lăng Trần thân ảnh. Giống hai đầu thủy long, trong lúc mơ hồ buộc phát ra tiếng long ngâm, sau đó ngang nhiên đụng vào nhau. Dầm ào ào hai đầu thủy long gần như đồng thời phá thành mảnh nhỏ, tan vỡ tan rã, nhất thời. Giống như phát lũ lụt đồng dạng, mưa như chút nước lũ lụt chiếu nghiêng xuống, che mất toàn bộ lôi đài. Huyết Kinh Phong hai tay hướng lên đỉnh đầu, chịu thủy lưu phản xung lực lượng, thân thể hăng hái hướng phía dưới rơi đi, rơi xuống dưới lôi đài phương thủy trì chỉ mặt. Nếu là đổi thành người bình thường, lúc này đã ngã vào trong nước. Thế nhưng hai chân của hắn chỉ là hơi hơi trầm xuống một chút, tựa như cùng giẫm nát bình địa, hướng về xa xa bay vút mà đi. Huyết Kinh Phong vừa mới né tránh, Lăng Trần liền một kiếm chém hạ xuống, bổ vào Huyết Kinh Phong vừa rồi đứng lại vị trí, đem mặt nước phá vỡ, tóe lên mảnh lớn bọt nước. Lăng Trần chân đạp mặt nước, cưỡi gió mà đi, thân pháp vô cùng phiêu dật, giống như là một người kiếm tiên, đạp tại mặt nước, cấp tốc truy đuổi hướng Huyết Kinh Phong. Huyết Kinh Phong tu luyện khinh công, là một môn địa cấp cực hạn khinh công, tên là Kinh Vân Bộ Pháp, giống như mảnh như mây phiêu dật, hết sức lợi hại, thế nhưng so với Lăng Trần phong ảnh bộ lại muốn hơn một chút. Rất nhanh, Huyết Kinh Phong đã bị Lăng Trần đuổi theo. Tiên nhân chỉ lộ thân thể của Lăng Trần hăng hái xoay tròn, đầu dưới chân trên, đem ao ở bên trong nước cuốn lại, hình thành từng mảnh sóng nước, tại kiếm khí lôi kéo, sóng nước hướng về Huyết Kinh Phong mạnh vọt qua. Tại sóng nước đằng sau, là Lăng Trần lăng lệ vô cùng kiếm khí. Mắt thấy Huyết Kinh Phong sẽ bị sóng nước cuốn, đột nhiên, hắn dừng bước lại, đống nhiên quay người, một kiếm chém thẳng vào hạ xuống. Trong miệng đọc lên một chữ, phá quỷ sắt kiếm đột nhiên kéo ra, một đạo dài hơn 10 thước kiếm khí, đem sóng nước phá vỡ, cùng Lăng Trần kiếm khí ầm ầm va chạm. Hai đạo kiếm chiêu, đều là tiêu diệt ở vô hình. Lăng Trần mũi chân tại mặt nước một chút, bay bổng rơi xuống bên cạnh ao một gốc cây dương liễu đỉnh, dẫm lên cành lá, thân thể không ngã. Huyết kinh phong này không hổ là trạch chi quốc đỉnh cấp nhân vật thiên tài, bây giờ ta, vậy mà khó có thể đánh bại hắn. Lăng Trần thầm nghĩ trong lòng. Huyết kinh phong này tuy chỉ có võ sư cửu trọng cảnh tu vi, thế nhưng đối phương là thiên tài, hơn nữa là 10 năm hiếm thấy thiên tài, coi như là lúc trước bị Lăng Trần giết chết kia lưu sát. Đối phương mặc dù là một người nhị trọng cảnh đại tông sư, thế nhưng là cùng huyết kinh phong so sánh, vẫn còn so ra kém người sau, thậm chí chênh lệch rất nhiều. Vốn cho rằng huyết kinh phong sẽ chiếm theo tuyệt đối ưu thế, có thể tại mấy chiêu ở trong, đánh bại vô trần này. Lại không có nghĩ đến, vậy mà sẽ xuất hiện lực lượng tương đương cục diện. Lạc Hề Bạch ba chiêu liền thua ở trong tay Lăng Trần, vốn đang có chút không cam lòng, có thể hắn nhìn thấy huyết kinh phong cùng Lăng Trần sau khi giao thủ, liền chịu phục hoàn toàn. Mặc dù hắn vận dụng toàn bộ thực lực, e rằng cũng không thể chiến thắng Lăng Trần, huống chi đem tu vi áp chế đến cùng Lăng Trần đồng dạng hoàn cảnh nghĩ như thế, lúc trước Lăng Trần cùng hắn nói những lời kia, vậy mà cũng không phải đối phương trở dạng, mà là nếu như hai người đem tu vi áp chế đến đồng dạng cảnh giới, căn bản không có đánh. Sự thật quả nhiên cũng là như thế. Sắc mặt của nhị hoàng tử có chút dữ tợn, giận dữ mà nói, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy, huyết kinh phong gia hỏa này đang làm cái gì, cư nhiên lâu như vậy vẫn không thể chấm dứt chiến đấu, gia hỏa này, sẽ không phải là cố ý nhường không phải là cố ý nhường, mà là huyết kinh phong mình cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng vô trần, ta vốn cho là, huyết kinh phong thực lực bây giờ, đã đầy đủ xếp vào thiên bảng top 5, cùng thiên tâm kiếm khách phong phiêu linh không kém là bao nhiêu, nếu là toàn lực ứng phó, nhất định có thể đánh bại dễ dàng vô trần. Thế nhưng hiện tại xem ra, ta sai rồi. Cách đó không xa Lâm Mặc đột nhiên mở miệng nói. Ngươi sai rồi, rơi vào kia sao, nhị hoàng tử mặt tâm trầm, hỏi. Ta sai tại đánh giá thấp vô trần, Lâm Mặc lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng hào quang. Cái này ra hỏa thực lực, tuyệt đối có thể xếp vào thiên bảng top 5. Hơn nữa hắn mới võ sư thất trọng cảnh tu vi, như bị hắn bước vào cửu trọng cảnh. Chỉ sợ thiên bảng vị trí thứ nhất đều là hắn được thiên bảng đệ nhất. Nhị hoàng tử đầu ong chấn động một chút, nhìn qua kia một đạo đang tại giao chiến tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, tiểu tử này, cư nhiên có được khủng. Bố như thế tiềm lực sao? Trong đám người, từ đầu đến cuối, chỉ có một người mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ, nàng chính là Từ Nhược Yên. Xem xét trước mắt chiến đấu, Từ Nhược Yên từ bắt đầu liền không có làm sao nói. Phảng phất này mấy trận chiến đấu thắng bại kết quả, đều cũng không phải cái gì đáng đến làm cho người chấn kinh sự tình. Từ Nhược Yên bưng lên trên bàn chén trà, mẫn một ngụm, khoe miệng của nàng hơi nhếch lên, lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng, lấy huyết kinh phong thực lực, mặc dù vô pháp đánh bại hắn, hẳn cũng có thể đưa hắn thực lực chân thật bức ra. Nếu ngay cả huyết kinh phong cũng không thể chiến thắng, Lăng Trần, ngươi đã có thể thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.